Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 3, C3, Thẩm gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Ý chỉnh sửa, 3009-2023. Sáng sớm hôm sau, phi thuyền non chậm rãi dừng lại tại càng vào thủ đô tinh cầu. Thẩm Ngôn đi theo nhóm quân sĩ xuống tàu. Các beta đã được sắp xếp tới các trung tâm ngoại ô, đăng ký đơn giản sẽ phân bố công việc thích hợp, tự cấp tự túc. Còn về Omega chân quý Thẩm Ngôn, được Liên Phong tự mình đưa tới trung tâm cứu trợ Omega, tiến hành kiểm tra toàn bộ cơ thể lẫn so sánh gen. Nếu không có người nhận, trung tâm cứu trợ mỗi tháng sẽ phát số tiền nhất định đủ để Omega trang trải các sinh hoạt cơ bản, cho đến khi kết hôn với Alpha hoặc đến số tuổi nhất định. Đây là đãi ngộ hoàn toàn bất đồng với nhóm Beta. Sảnh lớn trung tâm cứu trợ, nhân viên công tác trong đây phần lớn là Omega, Alpha bị cấm vào, chỉ có thể đợi ở ngoài. Alpha cao lớn ngồi trên sofa, mặt lạnh lưng thẳng, đôi chân dài mang quân ủng khép bên cạnh nhau, vẫn duy trì dáng ngồi tiêu chuẩn, vừa nhìn đã biết là quân sĩ. Đặc biệt là huân chương sĩ quan 3 sao trên người hấp dẫn không ít ánh mắt, Omega, đều dùng ánh mắt sùng bái nóng rực nhìn anh ta. Ở đế quốc, danh hiệu cấp bậc quân sĩ chia thành 166 sao, quân sĩ 3 sao thuộc về quân sĩ cao cấp bậc trung, có nghĩa được hưởng chế độ không tồi, tiền đồ rộng lớn. Quân sĩ Alpha kia đẹp trai quá, vẫn luôn ngồi sảnh lớn, là đợi người nào à, hẳn đang đợi vừa Omega rồi, bọn họ không phải là. Khẳng định không phải, Omega từ bên ngoài cần có quân sĩ đế quốc hộ đến trung tâm cứu trợ, đây là quy định. Quân sĩ 3 sao có tương lai triển vọng sao có thể coi trọng Omega được đưa tới trung tâm cứu trợ, cứ như chuyện hài. Mạnh Vũ, cô chưa thấy diện mạo Omega kia hả? Trời đất ơi, thật sự đẹp lắm. Lúc Omega nhìn sang tôi còn ngây người. Có thể đẹp được bao nhiêu, còn hơn cả Omega đứng đầu học viện quý tộc à, tôi thấy vậy, chút nữa tự cô nhìn đi. Nghe lời này, Omega nữ tên Mạnh Vũ trong lòng xem thường. Dòng Omega chưa từng đặt chân đến thành phố, phải tới trung tâm cứu trợ Omega có thể tốt tới mức nào. Ngay cả bình dân còn không bì được, huống hồ so sánh với Omega quý tộc được nuông chiều lớn lên từ nhỏ. Cô đã từng từ xa nhìn thấy Omega đi từ học viện quý tộc, quần áo tầng tầng lớp lớp đẹp đẽ quý giá tới cực điểm, mái tóc được trải thành những lọn xoăn bồng bềnh rồi búi cao, ngay cả phụ kiện cài cũng được làm từ đá quý tự nhiên sáng lấp lánh. Làn da đối phương trắng tựa sữa bò, vòng eo mảnh khảnh dùng một tay có thể ôm hết, cả người tảng ra mùi hương mê người, cho dù cách rất xa vẫn có thể ngửi được. Kia mới chân chính gọi xinh đẹp tinh xảo, hoàn toàn khác biệt so với bọn họ. Thẩm Ngôn theo thường lệ tiến hành kiểm tra toàn thân, nơi này có đầy đủ dụng cụ, bỏ xa so với trên quân hàm. Tuy nhiên điều rõ ràng, dụng cụ này chỉ có thể kiểm tra ra được cơ thể cậu đang ở trạng thái suy yếu, mà không cách nào kiểm tra ra gốc rễ hao tổn, không giải quyết được vấn đề của cậu. Đến nỗi tinh thần lực, Omega bình thường sẽ không ưu tiên xét nghiệm, suy cho cùng thứ này chỉ Alpha và số ít Beta mới có. Ngoại trừ kiểm tra bên ngoài thông thường, một khối làn da nhỏ phần gáy bị các loại dụng cụ tới lui đụng vào, kết luận cuối cùng, tuyến thể cậu phát. Khá tốt, sẽ trưởng thành khi đủ tuổi, dụng cụ được thu hồi, Thẩm Ngôn từ trên giường ngồi dậy, sờ vị trí tuyến thể phía sau cổ. Nơi đó có chút nóng lên, cứ như thật sự có thứ gì bên trong lặng lẽ ngoi lên, đợi cơ hội phát đê, úp thành thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật là trải nghiệm thần kỳ. Bác sĩ trung niên kiểm tra xong khẽ vuốt đầu ngón tay, trên mặt lộ ra biểu tình hoảng hốt. Mới vừa rồi, dưới ánh đèn, làn da trắng sau cổ Omega như phát sáng, xúc cảm tinh tế, trơn mềm tựa như ngọc quý thượng đẳng, lại tựa tơ lụa xa hoa nhất, đặt tay lên hoàn toàn không muốn rút lại. May mắn bà là Omega, nếu để Alpha nhìn thấy, chỉ sợ ngay sau đó sẽ hung hăng cắn xuống, gắt gao ngậm không bỏ. Chẳng sợ tuyến thể Omega này còn chưa thành thục. Kết quả so sánh gen còn phải chờ vài phút. Cháu trước hết tới chọn một vòng cổ ngăn tin tức tố đi, đề phòng trường hợp. Omega trung niên từ ngăn kéo lấy ra vài chiếc vòng cổ, mỗi một cái đều rất xinh xắn. Có gen, có vụn kim cương, có nơ bướm vân vân. Tôi đề cử cháu mang cái này, rất được các Omega hoan nghênh. Bà cầm lấy một vòng cổ gen trắng cỡ hai ngón tay. Đóa hoa bằng gen phía dưới được điểm xuyết vài viên ngọc trai sáng bóng, vừa trong sáng vừa nghịch ngợm. Cái này có vẻ hợp với cháu. Cảm ơn, tôi dùng kiểu cơ bản là được. Thẩm Ngôn Uyển truyền từ chối kiến nghị của bà, chọn một chiếc vòng không hề có trang trí màu bạc đeo lên cổ. Lạch cạch một tiếng, vòng cổ bạc đóng lại, tự động điều chỉnh lớn nhỏ, rồi sau đó kề sát trên chiếc cổ thon dài thiếu niên, chỉ để lại khe nhỏ, như một loại trói buộc. Bề mặt của nó tỏa ra ánh sáng bạc lưu động, tôn lên chiếc cổ trắng nõn, bên dưới là xương quai xanh tinh tế, theo động tác căng thẳng tạo ra độ cong xinh đẹp, mang theo sắc thái khó hình dung. Thẩm Ngôn không quen với cảm giác này, kim loại lành lạnh khiến cậu thấy như bị giam cầm. Thiếu niên nhíu mày, đầu ngón tay dọc theo cổ vờn quanh một vòng. Đại khái biết được chất liệu cùng kết cấu của nó, xác nhận có thể dùng tay bẻ gãy nó mới hoàn toàn yên tâm. Sau đó, cậu lại tới quầy phục vụ nhận đồng hồ quang não và hai bình thuốc ức chế, cũng tiến hành đăng ký thân phận Omega. Làm xong hết thì kết quả so sánh gen cũng ra tới. Thẩm Ngôn click mở màn hình, mặt trên thể hiện độ giống nhau vượt qua 99. Với Thẩm Tùng Sinh, Từ Uyển, phán định quan hệ huyết thống, cha mẹ ruột của Thẩm Ngôn. Số liệu kết quả ra, trung tâm cứu trợ Omega đã tự động liên hệ người nhà cậu. Thẩm Ngôn tùy tay click mở tư liệu thẩm ra, đứng thứ 1623 trong bảng xếp hạng tổng hợp quý tộc thủ đô Tinh Cầu, tầng lớp trung lưu. Thành viên gia đình có, cha Thẩm Tùng Sinh, Alpha, mẹ Từ Uyển, Omega, anh trai Thẩm Dịch, Alpha, và vai phụ chính Thẩm An, Omega, giống với trong sách, nếu vậy một lát sau, cha Thẩm sẽ phái quản gia đến đón cậu. Thẩm Ngôn lại lần nữa trở lại sảnh lớn, lập tức tạo ra một trận xôn xao. Ra tới, Mạnh Vũ cô mau xem, chính là cậu ấy. Mạnh Vũ cạn lời nhìn về phương hướng kia, lập tức sững sờ ở tại chỗ. Cô chưa từng gặp Omega nào tương tự. Rõ ràng mặc quần áo bình thường nhất, vẫn thành ánh trăng sáng khiến người không thể rời mắt. Rõ ràng quanh thân cũng không có bất luận phụ kiện gì, lại không hề cảm thấy mộc mạc, chỉ vì đôi mắt màu tím còn muốn lộng lẫy hơn cả đá quý. Cho dù trang sức đẹp đẽ quý giá cỡ nào, trước mặt cậu đều hoàn toàn ảm đạm. Rõ ràng là vòng cổ đơn giản, mang trên chiếc cổ thon dài trắng lại gãi đúng chỗ ngứa, mang vẻ đẹp giản dị tự nhiên. Hóa ra thật sự có thể có người đẹp đến mức vượt qua mọi thứ trên đời mà không cần dựa vào vật bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận thấy được ánh mắt của cô, Thẩm Ngôn đột nhiên nhìn về hướng này, lịch sự cười với Omega đang ngây người, tựa băng tuyết hòa tan, đào hoa nở rộ. Bùm một tiếng, Mạnh Vũ chỉ cảm thấy trái tim nháy mắt bị đánh trúng, đập bịch bịch, theo bản năng ngừng thở. Mạnh Vũ, cô không sao chứ? Mặt cô đỏ quá. Bà nói đúng, hả, cậu ấy cực đẹp, giống như thần sắc đẹp dáng thế. Mạnh Vũ lẩm bẩm nói, không thể kìm mình chìm đắm trong nụ cười vừa rồi. Nhìn thấy Thẩm Ngôn đi ra, sắc mặt quân sĩ Alpha tức khắc giãn ra vài phần, bước từng bước dài lên đón. Suốt vừa rồi, anh ta đã từ chối 4 năm Omega đến gần, bực bội trong lòng sắp đạt tới đỉnh. Nếu trước mặt không phải Omega mảnh mai, mà là đám binh lính cấp dưới kia, đã sớm dùng pheromone mênh mông tới áp người. Tầm mắt liên phong dừng trên vòng cổ màu bạc của Thẩm Ngôn vài giây, vô cớ cảm thấy có chút khô miệng, anh ta lập tức rời mắt, che giấu khẽ ho một tiếng. Có kết quả so sánh gen rồi. Ừ, tay Thẩm Ngôn níu chặt vạt áo, đầu ngón tay dùng sức đến khớp xương trắng bệch, đồng thời cắn mạnh môi dưới, qua một lúc lâu sau mới run run nói. Tôi không phải con ruột của cha mẹ, mà là con của Thẩm gia. Nhưng từ lúc sinh ra đến bây giờ đều không có ấn tượng nào tới họ. Bọn họ cũng chưa bao giờ đi tìm tôi, tất cả. Đều là thật sao? Thiếu niên rũ mắt, mái tóc dài che khuất làm mọi người không thấy rõ vẻ mặt cậu. Nhưng vẫn có thể thông qua đôi tay nắm chặt và giọng nói run rẩy cảm nhận được hoang mang trong lòng Omega. Quá vớ vẩn, thời đại tinh tế, còn có thể xảy ra chuyện ôm sai con, coi kho gen là đồ chơi à? Cha mẹ nuôi cũng chỉ là công cụ hình người, ngay cả cái tên đàng hoàng cũng không có. Bởi vì không biết tên, cậu chỉ có thể nhờ trung tâm cứu trợ Omega dựng một ngôi mộ không tên tại nghĩa trang của một hành tinh xa xôi. Về phần chi phí, trung tâm cứu trợ sẽ giúp cậu tạm ứng trước, trong vòng một năm trả lại. Hệ thống với việc này cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ, hai, đây đều là giả thuyết mà. Thẩm Ngôn nỗ lực sắm vai không biết làm gì khi biết chân tướng. Cậu cảm thấy bản thân biểu hiện rất tốt, Ai ngờ đối phương chẳng có phản ứng gì. Đến tột cùng bị lỗi nơi nào rồi? Cậu không nhịn được ngẩng đầu, lại thấy Alpha trước mắt đang ngây ngốc nhìn chăm chằm vào. Môi cậu, cánh môi vốn không có chút máu nào của Omega nhờ hành động cắt chặt mà đỏ bừng, đối lập với làn da tái nhợt, khóe môi còn lưu lại một vệt máu đỏ tươi chói mắt, giống như vừa bị người hung hăng chà đạp, thê thảm mà mỹ lệ. Không lẽ rách rồi, vừa rồi chỉ giả bộ, cậu không phải đã cắn rách chứ? Thẩm Ngôn nghĩ như vậy, vươn đầu lưỡi dọc theo môi dưới nhẹ nhàng liếm, không có nếm được vị máu tươi, trong lòng càng thêm ngờ vực. Cậu lại lần nữa nhìn về Alpha, đối phương đã rời mắt, phảng phất tầm mắt áp bách 10 phần kia chỉ là ảo giác. Cơ thể quân sĩ Alpha căng chặt, cổ họng phát khô, trong đầu vẫn luôn chiếu lại dáng vẻ Omega vươn đầu lưỡi hồng liếm môi, cánh môi đỏ nhiễm lên một lớp nước. Đệt, Liên Phong dưới đáy lòng mắng một tiếng, giơ tay đè lại gân xanh nổi lên thái dương, cảm giác pheromone sắp nổ tung. Anh ta nỗ lực làm giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng vẫn khó lòng khắc chế tiếng nói khàn khà. Kết quả so sánh gen là Thẩm gia thủ đô tinh cầu đúng không? Dòng họ Thẩm này anh ta chưa từng nghe qua, hẳn không phải gia tộc hàng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Phong một tay nhanh chóng thao tác trên màn hình quang não, dựa theo lời nói Thẩm Ngôn, rất nhanh tìm được tư liệu của Thẩm gia. Xếp hàng ngoài 1500, quả nhiên không phải gia tộc đặc biệt gì. Nhìn đến đây, anh ta lại thở dài nhẹ nhõm, rốt cuộc Liên gia xếp hạng 1000 ở thủ đô tinh cầu, xét theo khía cạnh nào nói, anh ta và Thẩm Ngôn xem như môn đăng hộ đối. Chỉ là Alpha Thẩm Dịch này, hình như đã từng nghe thấy ở đâu. Anh ta điều tra tư liệu Thẩm Dịch, xem nhanh qua, mặt không phản ứng gì nhưng đáy lòng lại thêm vài phần khiếp sợ. Đối phương cũng tốt nghiệp ở Học viện Quân sự Đế quốc, 3 năm ngắn ngủn từ quân sĩ 1 sao thăng cấp lên quân sĩ 4 sao, tốc độ có thể so với tên lửa. Quân công đạt con số 16 triệu kinh người, khoảng cách lại lên chức chỉ thiếu 2 nhiệm vụ cấp cao. Có lẽ nhờ người này, Thẩm gia mới có thể bước chân vào gia tộc trung lưu. Anh trai cậu rất lợi hại, cho dù là một Alpha tranh cường háo thắng, anh ta cũng không thể không bội phục Thẩm Dịch. Đối phương mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều là nhiệm vụ cấp cao, độ nguy hiểm cao, đối với chính mình đủ tàn nhẫn. Liên Phong nhìn Omega đứng một bên nghiêm túc xem tư liệu, biểu tình đối phương chăm chú, sườn mặt tinh xảo xinh đẹp, lông mi nhỏ dài, mái tóc đen nhánh xóa tung, cảm giác chắc hẳn rất mềm mại. Anh ta khắc chế xúc động muốn duỗi tay vuông, Othel, bình tĩnh kiến nghị, cậu có thể thử kết thân với anh cậu. Được, cảm ơn, Thẩm Ngôn hồi tưởng một chút, trong sách hầu như không có miêu tả gì về anh trai này, dù sao đối phương hàng năm ra bên ngoài làm nhiệm vụ, rất ít về nhà. Tác dụng duy nhất là trong nhiệm vụ nguy hiểm nọ xả thân cứu vai công chính là nhị điện hạ, còn vì đó mà mất đi toàn bộ tay trái, kết quả không thể linh hoạt điều khiển cơ giáp. Có ân tình như thế, tình yêu hai người công thủ tự nhiên nhanh chóng phát triển, đồng thời củng cố địa vị Thẩm gia, lại là một công cụ hình người bi thảm. Không bao lâu, Liên Phong bị cấp trên gọi đi, trước khi đi hai người trao đổi phương thức liên hệ. Alpha cao lớn lãnh khốc nhìn ảnh avatar trống trơn mạng xã hội, nội tâm một mảnh nóng bỏng. Chờ đến khi Omega thành niên, anh ta trước tiên sẽ xét nghiệm độ xứng đôi pheromone của hai người, đến lúc đó. Thẩm Ngôn không biết ý tưởng của anh ta, cậu vừa dùng quang não tìm tài liệu sửa chữa cơ giáp, vừa chờ người Thẩm gia. Lại đợi gần một tiếng, quản gia vẻ mặt cao ngạo mới khoan thai tới muộn. Cách chương.